Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, chương 400, trong bóng đêm thiểm điện. Một tên người mặc trọng giáp tướng lĩnh tại cửa thành lầu bên trên xuất hiện. Trên người hắn trọng giáp bên trên có huyền ảo màu vàng kim phù dây. Cho dù không có chân nguyên chảy xuôi, tại dạng này trong bóng đêm cũng chảy xuôi theo màu vàng kim quang mang. Đây là bên trong tòa thành lớn này Nam Triều chủ tướng Tấn Đông. Ở quá khứ trong mấy ngày, hắn cùng trên người hắn trọng giáp ánh sáng chảy xuôi, cho trong tòa thành này rất nhiều người tín tâm. Chỉ là tại hắn xuất hiện lúc, những thứ này tựa như là trong địa ngục leo ra ác quỷ đồng dạng Bắc Ngụy quân đội. Đã dùng đáng sợ hiệu suất đem phía trước đẩy ra ngoài gần 10.000 cỗ thi thể toàn bộ đâm xuyên cắm. Ở trên mặt đất, những thứ này thi thể không nhúc nhích ngưng trệ tại những thứ này trường mâu đỉnh. Phía sau mũi thương nhiễm lấy khô cạn huyết nhục, như từng cái con mắt đỏ ngầu đang nhìn tòa thành này. Nhìn lấy lít nha lít nhít, liên miên thành biển thi rừng. Tên này ý chí cực kỳ cứng cỏi Nam Triều tướng lĩnh đều trong nháy mắt có chút mê muội. Cô gái áo lam khóe miệng lộ ra tàn nhẫn mà khoái ý nụ cười. Sau lưng nàng trong quân vang lên vô số thê lương tiếng la khóc. Những cái kia đã bị giày vò đến không có chút nào sức lực, chỉ còn lại tiếng rên rỉ Nam Triều đám. Quân dân minh bạch kế tiếp chờ đợi chính mình chính là hạng gì thê thảm vận mệnh. Phát ra rên rỉ, cái kia mấy trăm tên Bắc Ngụy quân sĩ tại hoàn thành rồi đối với gần 10.000 cỗ thi thể đâm xuyên. Về sau tựa hồ cũng đã tiêu hao không ít khí lực. Lại đổi một nhóm quân sĩ đến rồi những này còn sống Nam Triều quân dân trước người. Tấn tướng quân, hơn 10 tên tướng lĩnh toàn bộ tụ tập tại rồi Tấn Đông trước mặt. Những thứ này bình thường liền bị đâm bên trên một kiếm đều tuyệt đối sẽ không cảm thấy sợ hãi các tướng lĩnh, lúc này thân thể lại đều đang kịch liệt run rẩy. Tấn Đông hít thật sâu một hơi, hắn thật chặt cắn môi. Hắn biết mình nhất định phải trong thời gian rất ngắn làm ra lựa chọn, đây là đạo nhân thành. Lúc này khoảng cách cái này đạo nhân thành cũng không tính xa xôi hai tòa Nam Triều thành lớn chính. Cùng Trung Sơn Vương Nguyên Anh phần lớn khổ chiến. Chỉ cần có thể giữ vững tòa thành này, chờ viện quân liền có đánh lui Tiêu Đông Hoàng quân đội khả năng. Đánh lui Tiêu Đông Hoàng quân đội, phương Nam về sau viện quân cùng Lương Thảo liền có thể lấy đạo nhân thành làm cứ điểm, đến tiền tuyến trợ giúp. Trung Sơn Vương Nguyên Anh kế tiếp trong khoảng thời gian ngắn đánh tan cái kia hai tòa thành lớn. Chiến lược mục đích liền không có khả năng đạt tới. Đợi đến phương Bắc vi tướng quân tinh nhuệ viện quân vừa đến, Trung Sơn Vương Nguyên Anh quân đội liền ngược lại nguy hiểm. Nhưng mà đạo nhân thành nếu là rất nhanh bị phá, tiền tuyến cái kia hai tòa thành lớn liền cũng không khả năng duy trì được. Nơi này chính là đầy bàn đều thua, đối với toàn bộ Nam Triều đều sẽ tạo thành chí mạng ảnh hưởng. Nhất lý trí lựa chọn, vẫn là phải thủ vững thành trì không ra, mặc kệ những thứ này Bắc Ngụy quân đội làm cái gì. Lấy mấy lần đối phương quân lực thủ thành, tại trong thành Lương Thảo còn không thiếu dưới tình huống, dựa vào tường thành cứng dày cùng trong thành quân giới, đối phương quân đội chiến lực mạnh hơn đều khó có khả năng chiếm được tiện nghi gì. Nhưng mà nhìn lấy trên tường thành tất cả những cái kia quân sĩ sắc mặt, hắn biết rõ Tiêu Đông Hoàng chi quân đội này tại bắt đầu đồ sát cùng đâm xuyên những thứ này người. Còn sống về sau, trong thành này tuyệt đại đa số người ý chí đều sẽ sụp đổ. Làm sợ hãi từng bước làm sâu sắc, triệt để vượt qua phẫn nộ về sau, cho dù là lại nhiều mấy cái giống hắn dạng này tướng lĩnh, đều khó có khả năng ước thúc cùng lại để cho quân đội như vậy có được ý chí chiến đấu. Ra khỏi thành, toàn quân đột kích, đừng nghĩ đến thủ thành, một mực giết địch, có thể giết bao nhiêu Bắc Ngụy người liền giết bao nhiêu Bắc Ngụy người. Không chết không thôi, tại thở ra hút vào ngực trong phổi mang theo nồng đậm dày đặc mùi máu tươi. Không khí về sau, hắn phát ra quân lệnh. Những người này lại muốn làm cái gì? Trong đêm đen, theo Lâm Ý đám người trở về, toàn bộ doanh địa dần dần hướng tới yên tĩnh. Tuyệt đại đa số quân sĩ lâm vào ngủ say bên trong, mà ở nơi đóng quân bên ngoài bốn phía đã tận lực cùng thiết sách quân kéo ra một chút khoảng cách trọng kỵ quân. Mấy tên tướng lĩnh cảm thấy được Lâm Ý bọn người chỗ này xe ngựa lại có chút dị động, bọn hắn chui ra đi quân doanh trướng, hướng phía Lâm Ý bọn người chỗ này xe ngựa nhìn lại. Nhìn thấy Lâm Ý cùng Bạch Nguyệt Lộ bọn người quả nhiên đã ra khỏi xe ngựa, hướng phía trong đêm tối một chỗ nhìn ra xa. Cái này mấy tên trong hàng tướng lãnh có hai tên người tu hành, bao quát tên kia phó tướng ở bên trong, chỉ là tu vi của bọn hắn cảnh giới lại cũng không cao, căn bản chưa cảm giác được bất cứ dị thường nào. Liền tại bọn hắn sau lưng một đỉnh trong doanh trướng, Phương Thai Hoè lại là cũng cảm nhận được phương xa mãnh liệt thiên địa nguyên khí biến hóa. Hắn đột nhiên mở mắt nháy mắt, trên mặt thần sắc cũng biến thành càng ngày càng nghiêm túc cùng chấn kinh. Lâm Ý ngẩng đầu nhìn về phía xa xa màu đen bầu trời. Trên mặt hắn biểu lộ cũng rất nghiêm túc, đó là đạo nhân thành phương hướng. Lệ Mạt Tiếu nhíu lại lông mày nhìn lấy cái kia thiên địa nguyên khí kịch liệt ba động phương vị, ngưng trọng nói rằng. Lâm Ý gật đầu một cái. Cũng liền tại lúc này, hắn quanh người tất cả mọi người hít thở đều hơi to khỏe rồi chút. Chỗ kia màu đen trong bầu trời đột nhiên xuất hiện rồi một đạo sáng tỏ thiểm điện. Tiếp lấy chính là vô số thiểm điện liên tiếp không ngừng sáng lên. Bởi vì cách rất xa, những cái kia thiểm điện đều lộ ra rất nhỏ nhỏ, nhưng mà có thể tưởng tượng làm gần trong gang tấc lúc. Dạng này dày đặc thiểm điện sẽ bực nào đáng sợ. Là pháp trận, Lâm Ý quay đầu nhìn về phía bên cạnh thân Dung Ý, nhẹ giọng mà hỏi, trừ phi một ít đặc thù hình dạng mặt đất, tự nhiên sấm sét vang dội thường thường nương theo lấy thời tiết kịch liệt biến hóa, nương theo lấy mưa tuyết, nhưng mà đạo nhân thành không phải đặc biệt hình dạng mặt đất khu vực. Lúc này lôi quang lập lòe bên trong vùng trời kia liền mây đen đều không có mấy đóa. Dạng này không giống bình thường sấm chớp mưa bão, nương theo lấy bọn hắn nơi này đều có thể cảm giác được thiên địa nguyên khí kịch liệt ba động. Chỉ có thể là người tu hành dẫn đến. Có lẽ là Dung Ý lúc này vẻ mặt xa so với ở đây bất cứ người nào đều muốn rung động. Đây tuyệt đối là một cái loại cực lớn pháp trận, cho dù là hắn sư tôn Cửu Cung chân nhân tại trong cuộc đời đều không có bố trí qua dạng này không. Lô pháp trận, loại này pháp trận không chỉ là yêu cầu rất nhiều có thể trong nháy mắt cải biến cái nào đó khu vực thiên địa nguyên khí đặc biệt tài liệu, có lẽ còn cần cực kỳ cường đại người tu hành hợp tác. Lâm Ý trầm mặc xuống, ngươi cảm thấy đạo nhân thành có thể giữ vững sao? Tề Châu Cơ âm thanh vang lên, hắn híp mắt. Sắc mặt khó coi nhìn lấy những cái kia không ngừng như lợi kiếm vạch phá bầu trời thiểm điện. Âm thanh lạnh xuống hỏi Bạch Nguyệt Lộ. Bạch Nguyệt Lộ lắc lắc đầu. Động tác của nàng rất chậm chạp, nhưng là tất cả mọi người nhìn ra được nàng tại lắc đầu. Dạng này khi thế khổng lồ pháp trận chỉ sợ tại mấy chục năm qua đều là lần đầu tiên xuất hiện. Rất nhiều bố trí tự nhiên không thể tại trong thành, chỉ có khả năng ở ngoài thành Bạch Cốt Quân khống chế vùng quê bên trong tiến hành. Hiện tại loại này pháp trận triệt để kích phát, liền nói rõ đạo nhân thành bên trong Nam Triều Quân coi giữ có lẽ là đại quy mô đánh ra. Lúc trước Nam Triều quân đội bị khốn ở trong thành đã đọa rồi khí thế, lúc này lại tại dạng này thiên uy bên trong cùng Tiêu Đông Hoàng loại kia biến thái quân đội tác chiến. Lấy nàng nhận biết xem ra, đạo nhân thành Nam Triều quân đội rất không có khả năng thắng được. Nếu như chúng ta còn chưa tới, đạo nhân thành liền đã thất thủ, vậy chúng ta đi qua còn có ý nghĩa gì? Tề Châu Cơ nhìn Lâm Ý một chút, chậm rãi nói rằng, ngươi ý thứ, ý của các ngươi. Lâm Ý cứng nhìn hắn một cái, sau đó lại nhìn chung quanh tất cả mọi người một chút. Ta nghĩ trực tiếp đi Trung Ly Thành. Tề Châu Cơ dị thường dứt khoát nói rằng, các ngươi hẳn là cũng đều là nghĩ như vậy. Lâm Ý nhìn lấy không nói một lời Bạch Nguyệt Lộ cùng Lệ Mạt Tiếu bọn người. Chỉ là từ bọn hắn thần sắc trong mắt, liền đạt được rồi cần thiết đáp án. Đạo nhân thành vừa mất, kế tiếp những thứ này Bắc Ngụy quân đội nhất định là chỉnh bị về sau gia nhập công kích Trung Ly. Cùng tứ thành trong quân đội, Trung Ly thành trấn giữ vùng này trọng yếu đường thủy. Trung Ly thành nếu như mất, tứ thành triệt để tứ cố vô thân. Nhưng nếu có thể thủ vững Trung Ly thành, còn có như vậy một tia hy vọng, có thể chờ đợi đến một chút từ đường thủy mà đến phương Bắc biên quân. Cùng phí công tiến đến một tòa đã bị công hãm thành trì. Hoàn toàn chính xác còn không bằng trực tiếp đi trước Trung Ly thành bố phòng. Huống chi thiết sách quân phần lớn nguyên bản cũng đang đuổi hướng Trung Ly. Phương Quả Hồng bên kia ta đi thuyết phục, chỉ là tiến đến đạo nhân thành chỉ sợ cũng là chịu chết điểm này. Cũng đủ để cho bọn hắn nghe theo ta, đổi đường đi Trung Ly thành. Tề Châu Cơ nhìn lấy Lâm Ý, nói nghiêm túc nói, đây chỉ là một rất bất đắc dĩ lựa chọn, bởi vì theo trước mắt tình thế đến xem, Trung Ly thành thất thủ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Được, Lâm Ý ánh mắt kịch liệt chớp động một chút, sau đó hắn ngẩng đầu lên, nói, các ngươi đi Trung Ly, ta cùng Dung Ý, Bạch Nguyệt Lộ còn có Lệ Mạt Tiếu đi đạo nhân thành. Tề Châu Cơ lông mày lập tức thật sâu nhăn lại, nhưng là tại hắn lên tiếng trước đó, Lâm Ý đã nói tiếp đi nói, chúng ta thử tìm ra tên kia trận sư, cho dù không thể giết chết hắn, chúng ta cũng sẽ tận lực thử có thể hay không kéo dài chút thời gian để tiêu Đông Hoàng quân đội. Không có nhanh như vậy có thể trực tiếp đi Trung Ly thành. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,